Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19: Hành Y. Từ Nhất Tuyến thiên hướng về bắc, một đường ghé qua hơn 10 dặm về sau, chính là mênh mông bát ngát đại thảo nguyên. Đó cũng không phải bình tĩnh một đêm. Tại mười mấy dặm dài không đến rộng một trượng Nhất Tuyến thiên, tiền tiền hậu hậu đi qua mười mấy đội dơ bó đuốc đội ngũ. Thường làn núi lớn trải, tuy nhiên còn có 13 cái. Trung tiểu trải lại là bất kể số. Ba đại vương triều ở giữa thường có chiến tranh, lại thêm tham quan ô lại rất nhiều. Thiên tai người, họa thường xuyên. Lên núi vào rừng làm cướp liền thành rất nhiều, không cam lòng an phận đi chết người một con đường sống. Nhưng phần lớn trung tiểu trại tử nếu ngay cả sinh tồn bên trên có phần gian nan, dựa vào săn bắn có lẽ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Có thể muốn đạt được long huyết mễ lại khó như lên trời. Không có long huyết mễ liền không khả năng sinh ra nhất lưu cao thủ. Nếu không có nhất lưu cao thủ trấn trại, sơn trại vĩnh còn lâu mới có thể cùng 13 đại trại sánh vai. Không thể chia cắt tư nguyên, thu hoạch long huyết mễ, đây cơ hồ là một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Thế gian pháp tắc như thế, dù sao là đỉnh cao kim tự tháp này một nắm thế lực nắm trong tay nhiều nhất tư nguyên. Sau đó tiếp tục tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Mà lần này, Yến quận Triệu gia hành tung không tính tuyệt mật, phần lớn sơn trại đều nhận được tin tức. Dù là biết lần này Triệu gia thương đội có huyết đao môn môn chủ nghiêm khắc cái này siêu cấp cao thủ, còn có trên 100 tên huyết đao môn hảo thủ hộ vệ, nhưng muốn nhặt nhạnh chỗ tốt sơn trại vẫn như cũ không ít, như Hắc Phong trại, Độc Long bảo, Kim Sơn trại các loại trung đẳng sơn trại. Trong trại tuy không nhất lưu cao thủ ép trại, nhưng lại có đỉnh cấp nhị lưu cao thủ. Bọn họ vẫn luôn đang không ngừng tìm kiếm cơ hội, hy vọng một ngày kia năng lượng tấn thăng làm 13 lớn, cùng một chỗ chế định thương lan quy tắc. Cho nên lần này những này có đại trí trung đẳng sơn trại bọn họ nhau nhau tụ tập, thậm chí lẫn nhau kết minh, tạo thành không thế lực nhỏ, để cầu năng lượng ở chỗ này thao thiết thịnh yến bên trong kiếm một chén canh. Lão độc xà, ngươi quả thật do Triệu gia trong thương đội nhóm này súng hàng bên trong có long huyết mễ. Thảo nguyên một chỗ sườn núi, một dâu quay nón đại hán cưỡi trên tuấn mã liền bóng đêm nhìn qua phía dưới một đầu thông hướng thảo nguyên đại thương mồ hôi trướng đường, trầm giọng hỏi: hướng về thảo nguyên buôn lậu đã là mất đầu đại tội, mà buôn lậu tuyệt đối cấm chế long huyết mễ thì là liên lụy thập tộc đại tội. Huống chi, lẽ thường mà nói, long huyết mễ vốn là vì sao quý giá, giá trị khó mà đánh giá, cần gì phải lại đi mang đến thảo nguyên, đổi lấy tầm thường tài hóa. Nam tử bên cạnh một nam tử cơ bắp, âm thanh như đồng la, trầm giọng nói, không có sai, long huyết mễ mặc dù cực quý trọng, nhưng Triệu gia là Triệu Hoa đưa vào Du Lâm thành làm thái thú, tốn hao Triệu gia đại bộ phận tích xúc, kim ngân mặc dù tầm thường, có thể lại không thể thiếu. Còn nữa, long huyết mễ tại Trung Nguyên Vương Triều đều là hàng cấm, không có gì ngoài ba đại thánh địa bên ngoài, không người năng lượng mua bán, nhưng là mang đến thảo nguyên, coi như không đổi kim ngân, cũng có thể đổi lấy công pháp bí tịch cùng thần binh lợi khí. Ngàn năm trước, thảo nguyên hồ tộc mấy lần xâm lấn, xu thế thịnh nhất thì hai đại vũ thánh cấp tát mãn liên thủ, thậm chí ngay cả phá Hắc Băng Thai, Hoàng Thành Ti cùng Tắc Hạ Học Cung ba đại thánh địa, vô số võ công bí tịch cùng thần binh sói mòn, nếu có thể đổi lấy một phần trở về, này thiên hạ thế gia chia cửu phẩm, Triệu gia chỉ là thượng trung. Triệu gia thực sự một phần đại cơ duyên trở về, chưa hẳn không thể tấn thăng tốt nhất chi môn, cho nên sẽ không ra sai. Hai người bên cạnh một cái khác nam tử than nhẹ một tiếng, nói, nếu không có có long huyết mễ dạng này kỳ chân, cần gì phải làm phiền hổ bảng đệ bát tuyệt thế cao thủ theo bảo vệ. Chỉ là, có cao như vậy tay tại, chúng ta sơn trại quả thật năng lượng chiếm được xong đi. Lời vừa nói ra, ba người bắt đầu trầm mặc. Ba người cũng không tính tên Soàng Sĩnh, trong lòng cũng đều có khát vọng, nhưng làm sao vận mệnh khó liệu, bọn họ hoàn toàn không có tuyệt đỉnh sư thừa, hay vô tiền đời vì là trải đường cung cấp long huyết mễ. Cho nên vừa sinh ra cũng chỉ có thể dừng bước tại nhị lưu cao thủ. Đối đầu hổ bảng đệ bát nghiêm khắc, liền quên ba người bọn họ cùng lên, cũng hơn nửa không tiếp nổi một hiệp. Chúng ta nếu cũng không cần thiết buồn lo vô cớ. Tục ngữ nói tốt, trời sập xuống, có cái mà cao đỉnh lấy. Chúng ta cũng không có như vậy tham lam, mưu toan tẫn thủ triệu gia thương đội. Chúng ta chỉ là muốn nhặt một chút canh thừa thịt nguội a. Lần này 13 đại trung có ngũ đại xuất động, không có gì ngoài Thanh Vân trại cùng Sa Hải trại bên ngoài. Còn có Xạ Nhật môn, Thiên Phủ Sơn cùng Kim Trung Bảo, đều có nhất lưu cao thủ. Có bọn họ, Nghiêm Khắc Đoạn sẽ không đem hắn huyết đao nhắm ngay chúng ta. Chỉ cần Nghiêm Khắc không nhằm vào chúng ta liền có cơ hội. Nam tử cơ bắp nhẹ nói nói, một đôi dài nhỏ đôi mắt, thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên. Hắn vì là Độc Long Bảo Bảo người Âu Dương Duệ, thiện giáo huấn rắn. Đồng thời lấy là xà binh, lần này cũng là hắn, chủ động mời Hắc Phong trại, Kim Sơn trại hai nhà tìm trong ngày coi như thân mật trung đẳng sơn trại. Đồng mưu đại sự, Âu Dương Duệ nói xong, Hắc Phong trại trại chủ Khâu Cương gật đầu phụ họa nói. Lời ấy không sai, riêng là Thanh Vân trại. Thanh Vân trại vì là 13 đại một trong. Từ trước đều có hai tên trở lên nhất lưu cao thủ tọa chấn. Tân bên trên trại chủ tuy là nữ lưu hạng người, nhưng võ công độ cao tuyệt, càng hơn Lâm Long Điền Hổ hai người. Sa Hải trại tam đương gia Tôn Chấn Thiên cũng không phải vô danh chi bối. 20 năm qua tại Thương Lan vùng núi có thể nói uy danh hiển hách, nổi danh mà thủ đoạn độc ác, dạng này lão tư cách nhất lưu cao thủ. Lại bị Điền Vũ Nương một kiếm xuyên tâm. Muốn ta nói, lần này năng lượng không có thể đỡ nổi huyết đao môn Nghiêm Khắc. Phải nhờ vào cái này mẫu hổ. Người thứ ba là Kim Sơn trại trại chủ Chu Dũng. Hắn một tấm mặt tròn, không lớn kích cỡ phía sau lại cõng một tấm vòng tròn lớn cung. Giờ phút này cười khổ nói, mỗi lần đề cập nàng này, thằng mẹ kẻ trộm liền cảm thấy mình tuổi đã cao đều sống đến chó bụng trên thân. Mới 18 a, thật không biết luyện thế nào. Hắc Phong trại trại chủ Khâu Cương đột nhiên cười hắc hắc. Nói, có rất thật hâm mộ. Như thế nào đi nữa cũng bất quá là một cái người cơ khổ. Thanh Vân trại từng có long, hổ, cáo, gấu tứ đại vương, muốn mưu lược có mưu lược. Muốn võ công có võ công, hạng gì cường thịnh, chỉ là bây giờ long hổ đều là chết, giảo hồ ra rồi, cũng chỉ còn lại có một cái hùng bi. Hiện tại to như vậy một cái Thanh Vân trại, thế mà đều muốn dựa vào một cái hoàng mao nha đầu chống đỡ. Nếu chỉ như thế cũng là thôi, lệch nàng từ quỷ kia sư phụ cùng hồ đồ lão cha. Trước khi chết làm phân đại nghiệt. Cầm Điền Vũ Nương cái này mấy trăm năm khó gặp nữ đại vương cho miễn cưỡng tiến lên trong hố lửa đi. Lâm Long ngược lại là anh hùng cái thế. Lại sinh cái không nên thân con trai của phế vật. Phân Minh Sơn trại xuất thân. Nghe nói lại nhất tâm nhu mộ sách người. Muốn làm cái tài tử. Thật mẹ nó buồn cười. Có ý tứ nhất là hắn lại vẫn cùng nhau không chúng này nữ đại vương. Động một tí mắng to làm nhục, chậc chậc chậc, thật sự là tạo hóa trêu người a. Ai nói nam nhân không bát quái? Khâu Cương nói tận hứng, hai bọn họ nghe cũng đã nghiền. Cái này đến là nam nhân vi tôn thế đạo, bất thình lình xuất hiện Điền Ngũ Nương dạng này một cái kỳ hoa nữ đại vương. Danh tiếng cưỡng chế vô số tu mi nam nhi, không lấy ra chút nàng đau nhức điểm tới, như thế nào làm cho nam nhân tâm bình? Tuy nhiên đến cũng còn không có vô sỉ tốt. Ba người lẫn nhau mắt nhìn, cười hắc hắc về sau. Chu Dũng đề cập lo lắng sự tình, lần này động tĩnh có chút không nhỏ. Thương Lan vùng núi tất cả đại trại tử đô có nghe thấy. Ta cũng không tin bên này động tĩnh, truyền không đến Du Lâm Thành đi. Thái thú Triệu Hoa mà lại không cần phải nói. Này Hỗn Nguyên Súng La Thành nhưng là không dễ sống chung hạng người. Thanh Vân chạy nhất long nhất hổ đều cắm trong tay hắn. Còn có Yến quận Triệu gia, cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Bọn họ quả thật sẽ coi là bằng vào huyết đao môn môn chủ nghiêm khắc, liền có thể hoành hành không sợ. Sẽ có hay không có rất hậu chiêu? Lời vừa nói ra, Khâu Cương, Âu Dương Duệ đều nhíu mày đến. Hai người muốn lại nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu nói. Chỉ cần chúng ta ba nhà không tham lam, không cần hướng quá trước, cũng không quan trọng bọn họ có rất hậu chiêu a. Chu Dũng cũng nghĩ không ra cái gì đến, chỉ cười khổ nói, niên kỷ càng lớn, lá gan càng nhỏ, tâm lý dù sao là không nỡ a. Thanh Vân chạy long hổ dù chết, còn có một hùng bi, mà lại bây giờ lại tới một nữ thiên vương. Bọn họ tích xúc thâm hậu, nhưng ta giống như có sai lầm, thì sơn trại tất nhiên vong. Việc đã đến nước này, không cần suy nghĩ nhiều. Không mạo hiểm, liền vĩnh viễn không càng tiến một bước hy vọng. Người khác cường giả càng mạnh, chúng ta gian nan như vậy, cũng chưa chắc năng lượng lại duy trì bao nhiêu năm. Sớm muộn gì vẫn phải bại, cho nên nhất định phải liều một lần. Độc Long bảo Âu Dương Duệ nhãn bên trong lóe có chút điên cuồng ánh mắt, cắn răng nói ra. Khâu Cương hắc phun ra ngụm chọc khí, nói: lão độc xà lời này rất đúng, lại không đụng một cái, ngày sau liền chân vô nơi sống yên ổn. Lão tử không cam lòng từng chút một bị người nuốt rồi. Liều, Chu Dũng gật đầu nói, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Liều, ngoặc kép chấm chấm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tại thiện đường ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Ninh hỏi dầu dĩ không vui vẫn còn vì là ngũ nương lo lắng tiểu cửu nương nói. Ta muốn đi học lôi phong, ngươi có đi hay không? Tiểu cửu nương miết miệng ngẩng đầu xem Lâm Ninh, ánh mắt lại có chút u oán. Tỷ phu a, đây là cần muốn hỏi một chút đề a. Một bên Xuân Di đều chịu không nổi, luôn miệng nói, mau dẫn đi mau dẫn đi. Không có để ở nhà suy nghĩ lung tung. Tỷ tỷ ngươi còn cần ngươi lo lắng. Mỗi lần đều như vậy. Ngốc nha đầu còn không có lo lắng xong. Tỷ tỷ ngươi còn lớn hơn thắng về nhà. Mau cùng tỷ phu ngươi chơi đi a. Tiểu cửu nương nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng có chút nụ cười. Gặp Lâm Ninh đưa tay ra, liền nhu thuận nắm chặt. Tùy theo đi ra Mặc Trúc viện. Đừng đùa điên. Về sớm một chút ăn cơm trưa. Sau lưng truyền đến Xuân Di căn dặn. Một lớn một nhỏ hai người cùng một chỗ đáp. Biết rồi, Xuân Di, ngoặc kép chấm chấm, Tôn Thẩm Thẩm, tỷ phu y thuật thật rất lợi hại a. Hôm qua Tiểu Trí ca ca còn mang theo Thạch Đầu ca ca cùng A Ngưu ca ca tìm tỷ phu cho bọn hắn trị. Liệu, nếu không phải tỷ phu xuất thủ, bọn họ lần này cũng không thể rời núi. Có cửu nương cái này tiểu tình báo viên, trong sơn trại nhà ai phụ người thân thể khó chịu, nhà ai tiểu hài nhi thể cốt yếu, nàng đều biết. Cũng thuận tiện Lâm Ninh làm xích cước lang trung soát công đức. Lâm Ninh cõng một cái hòm thuốc, sắc mặt nhu hòa mang theo mỉm cười đứng tại Tôn gia trong đình viện nhìn xem Tôn Thầm Thầm. Tôn Thẩm Thẩm tuy nhiên bị hô rất lớn, lại cũng chỉ là bối phận cao chút. Thực tế nhìn tuy nhiên 25, 26 tuổi, mà lại tiểu có mấy phần tư sắc. Chỉ là giờ phút này sắc mặt do dự. Tiểu tặc này dê con, sẽ cho người xem bệnh. Cũng may Lâm Ninh tướng mạo tiểu mẫu, mà lại bây giờ khí độ ôn nhuận, không giống trước kia như thế âm tà ác độc. Nữ nhân lại đa số là bề ngoài hiệp hội kim cương hội viên. Cứ việc sơn trại mọi người đối với Lâm Ninh trước kia là cái gì điều dạng lòng dạ biết rõ, mà giờ khắc này chính diện đối lập, thấy hắn như thế tuấn tú bất phàm cảnh đẹp ý vui. Tôn Thẩm trong lòng mềm nhũn phía dưới, cũng liền cho hắn một cơ hội. Đã như vậy, vậy thì phiền phức tiểu gia. Tôn Thẩm lịch thiệp Lâm Ninh, cửu nương cùng người hầu Thúy Nhi vào nhà về sau. Lâm Ninh cầm cõng lên người cái hòm thuốc gỡ xuống, nhìn xem sắc mặt ảm đạm Tôn Thẩm thầm hỏi thăm chứng bệnh. Không biết Tôn Thẩm chỗ nào khó chịu? À đúng, Lâm Thẩm không cần gọi ta tiểu gia, gọi ta tiểu Ninh hoặc là Ninh ca mà đều được. Tôn Thẩm thầm mặc dù tâm lý cũng không cầm Lâm Ninh thật coi lang trung xem, nhưng nhìn lấy hắn trẻ tuổi như vậy tuấn tú khuôn mặt, hiện tại lại như vậy hòa khí biết lễ, sinh lòng cảm động, cũng liền nguyện ý nói cho hắn nghe. Trong ngực ta đau nhức, đầu cũng đau nhức, cùng châm thứ, bụng cũng không thoải mái, thường thường buồn nôn, gần nhất thậm chí ngay cả uống nước đều muốn ói. Tìm An Lang Trung nhìn, ăn hai bộ thuốc cũng không lắm hiệu quả, chỉ có thể ráng chịu đi a, ngữ khí buồn bã tuyệt. Cái gọi là ráng chịu đi thôi, cũng là chờ chết một loại khác thuyết pháp, tiểu cửu nương đều hiểu, bởi vì nàng đồng thời không xa lạ gì. Gặp tiểu cửu nương ngẩng đầu ba mong chờ lấy hắn, Lâm Ninh mỉm cười, sau đó cùng Tôn Thẩm thầm nói, trước tiên xem bệnh cái mạch đi. Tôn Thẩm gặp Lâm Ninh khăng khăng như thế, cũng không cự tuyệt, đưa cánh tay đặt ở Lâm Ninh trong cái hòm thuốc lấy ra mạch trên gối. Chỉ coi theo những hài tử này chơi đùa, chẳng qua là khi nhìn thấy theo Lâm Ninh thon dài ngón tay khoác lên cổ tay ở giữa, sắc mặt dần dần ngưng trọng thì nàng cũng không còn hoàn toàn ôm trò đùa tâm tính. Ngay cả cửu nương đều kéo căng lên khuôn mặt nhỏ, khẩn trương nhìn xem Lâm Ninh. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Lâm Ninh trong lòng hiểu rõ, chậm rãi nói, trong lồng ngực vì là khí chỗ tông, huyết chi chỗ tụ, can kinh tuần hành phân chia giá, máu đọng trong lồng ngực, khí thế cản trở, thanh dương úp át không lên, thì ngực đau nhức, đau đầu lâu ngày không càng, đau nhức như châm thứ, còn có định nơi, trong lồng ngực máu đọng, ảnh hưởng cùng dạ dày khí bên trên nghịch, cho nên nấc cụt nôn khan, rất thì nước đi vào tức sặc, ứ lâu hóa nhiệt, thì bên trong nhiệt mậu buồn bực, đi vào mộ chiều nhiệt, ứ nhiệt nhiễu tâm, thì tim đập nhanh giật mình lo lắng, mất ngủ cỡ nào mộng, úc trệ lâu ngày, lá gan mất đầu thông suốt, cho nên vội vàng sao động dễ giận, còn môi, còn mắt, lưỡi, mạch thấy, đều là ứ huyết trinh tượng. Tôn Thẩm nghe vậy, nhất thời giật mình, lại không cầm Lâm Ninh làm trò đùa, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, An lão lang trung chính là thuyết pháp này, không nghĩ tới, Ninh ca nhân huynh nói một chữ không kém. Tuy nhiên lập tức lại sắc mặt ảm đạm, tuy nhiên Lâm Ninh nói vô cùng đúng, có thể ngay cả sư phụ hắn đều không cách nào tử bệnh, hắn lại có thể thế nào? Lời nói này mặc dù không nói ra miệng, có thể sắc mặt lại nói cho Lâm Ninh cùng cửu nương. Cửu nương nhấp nhấp miệng, nhìn về phía Lâm Ninh, giống như muốn an ủi hắn, nhưng cũng ôm lấy một chút hy vọng. Lâm Ninh xoa xoa nàng đầu, đối với Tôn Thẩm mỉm cười nói, An gia gia đến lớn tuổi, thì không được châm, cho nên chỉ có thể mở một bộ máu phủ trục ứ canh. Nếu Tôn Thẩm tin được ta, không ngại đi áo, để thi châm, liên tục thi châm 3 ngày, lại phối thêm ăn ra ra kê đơn thuốc, Tôn Thẩm làm có thể không việc gì. Tôn Thẩm nghe vậy muốn nàng thoát y, nháy mắt mấy cái, nhìn xem Lâm Ninh khuôn mặt, không nhìn ra trò đùa quái đản ác ý, lại ép không được đối với khôi phục hướng tới, nhỏ giọng hỏi, Ninh ca, quả thật năng lượng tốt. Lâm Ninh cười cười, nói, hôm nay thi châm thôi, Tôn Thẩm làm sẽ không lại uống liền nước đều sẽ nôn. Tôn Thẩm nghe vậy rất là tâm động, bị bệnh này dày vò hồi lâu nàng não tử nóng lên. Cắn răng một cái, liền giải khai cổ áo bàn khấu trừ, lộ ra một vòng tuyết nị ra thịt tới. Tâm lý còn trấn an chính mình nói, thử một chút đi, không phải liền là đi áo nha, cũng là hai từ. Còn Lâm Ninh, hắn cũng vẫn là cái mao đầu tiểu tử. Trước kia tên tuổi xấu nhất thì cũng chưa nghe nói qua hắn có háo sắc tên. Không có việc gì. P.S. Cảm tạ Natervaidade người dơm vạn cùng. Cảm tạ một mặt tao cười. Tiêu giao sách khách, tay trái mỹ nhân tay phải kiếm. Đại mạc phi yên, yêu quái thật sự là nhiều. Vân hỏi gió, xeo S, T, A, R. Chờ thư hữu khen thưởng tương đương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.